tinh giới, chương 1645, huyền hoàng cấp ác long, cốc truyện audio.com, Lâm Thiên sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm giác ra đến kia cái động khẩu ác long, thực lực cường, sợ đều cũng có thiên cấp thất bát giai thực lực. Thiên cấp thất bát giai thực lực chúng nó cũng không dám tiến vào này trong động nếu là không có cường đại gì đó trong lời nói kia mới là việc lạ. Này khác này tên một đám cũng không phải ngu ngốc vốn một ít bởi vì sợ hãi mặt sau ác long mà tới Lâm Thiên phía trước tên lúc này vội vàng lui ra phía sau một chút. Đối với bọn người kia, Lâm Thiên trong mắt cũng là không có lộ ra cái gì khinh thường sắc lấy thực lực của bọn họ, sợ hãi cũng là tương đương bình thường sự tình. Ý niệm vừa động, Lâm Thiên lập tức đem kia 200 chiến thi toàn bộ triệu đi ra tuy rằng thông đạo chính là 10 đến thước khoan, nhưng là 200 chiến thi cũng là không phải dung không dưới. Ở Lâm Thiên thao khống dưới kia 200 chiến thi rất nhanh ngay tại hắn chung quanh hình thành một công thủ giai bị chiến trận. Bình thường chiến trận kia đều là càng thêm có khuynh hướng công kích một chút dù sao tốt nhất phòng ngự đó là công kích nhưng là Lâm Thiên bày ra này một chiến trận cũng là phòng ngự năng lực càng đột phá một chút này cũng là bởi vì hắn đối với kia trong động gì đó không biết. Công tử, phương diện này có cái gì, bất quá tựa hồ bây giờ còn không có tỉnh lại. Bất xấu nhỏ giọng nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hẳn là như vậy, nói cách khác, hắn trong óc bên trong sẽ không còn không có bao nhiêu nguy hiểm cảm giác. Công tử, ngươi cẩn thận một chút, bất bàng nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu thao khống chế này chiến thi không ngừng mà đi tới lên, theo Lâm Thiên bọn họ chậm rãi ở chỗ sâu trong, một cỗ thản nhiên hung lệ hơi thở đã muốn là cảm nhận được. Mẹ nó, rốt cuộc là cái gì quỷ này nọ, nhanh lên xuất hiện đi. Đột nhiên một người lớn tiếng nói, như vậy khẩn trương đi tới cũng thật sự là khảo nghiệm một ít tên tâm lý thừa nhận năng lực. Ồ, ngay tại tên kia đang nói lạc nháy mắt một cỗ phong nháy mắt liền theo trong động quát đi ra kia phong ở trong động đi qua, phát ra giống như tiểu hài tử khóc thanh âm làm cho người ta trong lòng sợ hãi được ngay. Ngao, rất nhanh, một tiếng trầm thấp thú giống tiếng động liền tự trong động ở chỗ sâu trong vang lên, theo kia thanh âm vang lên, Lâm Thiên trong óc trong vòng kia nguy hiểm cảm giác lập tức liền đề cao tương đương khá nhiều. Uống, Lâm Thiên thầm quát một tiếng, nhất thời này chiến thi phía trên đều là bộc phát ra đến đây khí thế cường đại, một cỗ cổ màu xám năng lượng ở chiến trận ngay trước hình thành kia màu xám năng lượng đem toàn bộ thông đạo đều là bao phủ lên, nếu không phá chiến trận như vậy bên trong quái thú muốn giết bọn họ cũng là không có khả năng sự tình. Lúc này, Lâm Thiên bọn họ vài người hoàn hảo, này đi theo Lâm Thiên bọn họ tới bên này tên rất nhiều trong lòng cũng là có vẻ sợ hãi, tuy rằng bọn họ một đám đều cũng có đại địa cấp tu vi, nhưng là có đại địa cấp tu vi cũng không cho thấy bọn họ lá gan liền đại, đối mặt không biết cường đại sinh mệnh, đối mặt tử vong sợ hãi bọn họ giống nhau hội sợ hãi. Ta đổ muốn nhìn là cái gì này nọ. Lâm Thiên hít sâu một hơi bình phục một chút tự mình tâm thần, lúc này, hắn đã muốn là đình chỉ đi tới, nếu kia quái thú ở đi ra, như vậy, bọn họ là không cần phải tái đi vào. Bình thường thực lực cường đại quái thú tốc độ là tương đương mau, nhưng là kia một quái thú, cũng không có lập tức xuất. Cốc truyện audio.com, hiện Lâm Thiên bọn họ trước mặt làm 5 phút đồng hồ thời gian mau đi qua, một ít tên trong lòng cảm giác áp lực phi thường thời điểm, một dữ tợn long đầu mới là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ trước mặt. Kia giữ tợn long đầu là tối đen sắc toàn bộ long đầu không thể so một đầu tàu nhỏ bao nhiêu tại kia long đầu bên trong, một cây căn răng nanh giống như một thanh bính dao găm. Vừa thấy tên kia răng nanh, chỉ biết này ngoạn ý tuyệt đối sẽ không là cái gì đồ chay chủ nghĩa giả. Long đầu nói được thượng xấu xí, hai trong ánh mắt mặt chớp động màu đỏ quang mang, kia hai thật to ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên bọn họ, liền giống nhau là ở nhìn một đống thực vật. Không sai, không nghĩ tới lúc này đây, cư nhiên có nhiều như vậy thực vật tới cửa. Đúng lúc này, kia long miệng hé ra, lại còn nói đi ra nói. Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt bất quá cũng không có quá mức ngạc nhiên, tên kia vừa xuất hiện, Lâm Thiên chỉ biết thứ này thực lực chỉ sợ là thượng huyền hoàng cấp tuy rằng hẳn là cũng là ở huyền hoàng nhất giai. Huyền hoàng cấp là chia làm huyền hoàng sơ cấp, huyền hoàng trung cấp, huyền hoàng cao cấp, huyền hoàng đỉnh cấp, huyền hoàng viên mãn, huyền hoàng đại viên mãn. Bất quá bởi vì nhân cấp đến thiên cấp thời điểm, đều là vừa đến cửu giai như vậy kêu cho nên nội vũ trụ bên trong, không ít người cũng là đem huyền hoàng sơ cấp tên là huyền hoàng nhất giai, mà huyền hoàng trung cấp tự nhiên chính là huyền hoàng nhị giai, như vậy cách gọi trong lời nói, huyền hoàng cấp tổng cộng cũng chỉ có huyền hoàng lục giai. Nhân loại, đem ngươi này trận pháp triệt ngươi có thể rời đi. Kia ác long mở miệng nói, lúc này thân thể hắn cũng là theo chỗ rẽ địa phương di đi ra không ít toàn bộ thân thể cũng là màu đen, mặt trên có một khối khối ép lân giáp, xem như vậy, này ác long thể dài sợ là hội vượt qua 100 mét. Đại nhân, nhưng đừng như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Kia ác long nhất mở miệng, nhất thời đi theo Lâm Thiên bọn họ một tên liền mở miệng nói. đúng vậy, đại nhân, thứ này tuyệt đối là sẽ không bỏ qua ngươi. Tên còn lại nói, đáng giận hai tiểu trùng, đến lúc đó các ngươi hội trước hết trở thành của ta điểm tâm. Kỳ ác long tức giận nói, nhân loại, ngươi tưởng tốt lắm không có. Ta hiện tại tâm tình không sai cho nên mới cho ngươi một cơ hội, nếu bỏ lỡ, như vậy ngươi liền cùng bọn họ cùng nhau. Lâm Thiên đã sớm chú ý tới kỳ ác long trong mắt một tia gian trá sắc, hắn mới sẽ không thượng như vậy làm, tuy rằng này tên khả năng cũng giúp không được cái gì đại ân, nhưng là ở bên trong này trong lời nói, lực lượng là nhiều một phần chính là một phần, hắn tự nhiên sẽ không làm cho này tên liền như vậy chết đi. Hảo, Lâm Thiên nói xong, ngay tại kỳ ác long mắt lộ ra một tia nhân tính hóa kinh hỉ thời điểm, Lâm Thiên trước mặt một cây màu xám mũi tên nhọn một chút liền hình thành, kia màu xám mũi tên nhọn mang theo khí thế cường đại nháy mắt liền hướng về kỳ ác long công kích đi qua. Nhân loại, ngươi dám, kỳ ác long nổi giận gầm lên một tiếng, một ngụm hắc vụ lập tức liền theo trong miệng của hắn phun tới. Lâm Thiên dựa vào trận pháp lực phát ra kia màu xám mũi tên nhọn đem kia hắc vụ trong nháy mắt thời gian liền phá rớt, bất quá phá điệu sau kia màu xám mũi tên nhọn cái đầu cũng là nhỏ một nửa không chỉ. Hừ, kia ác long hừ lạnh một tiếng, tùy ý kia uy lực nhỏ đi nhiều công kích dừng ở hắn cái trán phía trên, kia màu xám mũi tên nhọn chính là làm cho hắn đau. Góc truyện audio.com, một chút cũng là cũng không có cái gì thương tổn, nhân loại, ngươi chọc giận ta, ngươi hội phụ ra đại giới. Kỳ ác long gầm nhẹ nói, nó gầm nhẹ thanh càng ra, nhất thời miệng từng đạo hắc vụ liền điên cuồng mà phun tới, đồng thời kia long đầu trực tiếp hung hăng đụng vào Lâm Thiên chiến trận phía trên. Kia từng đạo hắc vụ đó là mang theo cường đại lực lượng, hắc vụ cùng này bụi khí quấn quanh ở tại cùng nhau, nhất thời bay nhanh tiêu hao nổi lên này bụi khí đến, mà kỳ ác long va chạm, làm cho Lâm Thiên thân thể đều là hơi hơi rung động. Thật cường đại lực lượng. Lâm Thiên trong lòng thất kinh, kia ác long khí lực cư nhiên xuyên thấu qua chiến trận có thể làm cho hắn đều là đã bị một ít ảnh hưởng. Ác long không ngừng mà công kích, Lâm Thiên sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống dưới, hắn phát hiện một vấn đề, thì phải là kia ác long tại đây trong động khôi phục có vẻ mau, mà chiến thi nhóm tắc khôi phục có vẻ chậm, như vậy đi xuống trong lời nói, như vậy chiến thi nhóm chỉ sợ cuối cùng sẽ bị hao hết lực lượng. Nếu chiến thi lực lượng hao hết như vậy Lâm Thiên cũng không có cái gì nắm chắc đối phó được kia điên cuồng ác long còn có kia ngoài động này ác long nhóm. Tuy rằng mà nói, ngoài động này ác long nhóm hiện tại cũng không có tiến vào, nhưng là Lâm Thiên biết nếu bọn họ đi ra ngoài trong lời nói, như vậy nhất định hội đã bị này ác long nhóm. Nhiệt liệt hoan nghênh, song đời, nơi này lại không thể vào nhập tự mình thế giới giữa chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một tên có một chút tuyệt vọng nói, bọn họ một đám đều cũng có đại địa cấp tu vi kia tự nhiên nhãn lực đều cũng có một ít bọn họ cũng là đã nhìn ra nếu vẫn như vậy đi xuống trong lời nói, như vậy Lâm Thiên chiến trận nhất định ngăn không được kia ác long. Mà nếu rời khỏi này động như vậy trước không nói này ác long có thể hay không đuổi theo ra đi chính là kia ngoài động ác long nhóm cũng là một tương đối lớn vấn đề. Phanh, một đại địa cấp cửu giai tên xuất ra vũ khí hung hăng về phía động vách thường đánh tới, nhưng là trừ bỏ tạp ra một chút hỏa tinh ở ngoài cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Chu thần, có cái gì không hảo một chút biện pháp? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, kia phía trước ác long phòng ngự khẳng định là tương đương cường, Lâm Thiên lúc này đây cũng không muốn cho tự mình bản tôn cũng đi ra mạo hiểm, bản tôn ở tiểu vũ trụ bên trong bắn ra đến tên trong lời nói, Lâm Thiên không tiếp thu vì có thể giết được kia ác long. Nhất tên không thể giết chết kia ác long, như vậy phiền toái liền lớn, đến lúc đó hoàn toàn chọc giận kia ác long, bọn họ những người này sợ là sống không được bao nhiêu thời gian. Ách lão đại, nếu của ngươi tu vi lại cao một chút thì tốt rồi, tái tiến thêm một bước của ngươi bản tôn có thiên cấp nhất giai tu vi trong lời nói, như vậy thu thập tên kia sẽ không là chuyện rất khó khăn. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia cười khổ sắc ở trong óc bên trong nói. Tăng lên, nói dễ hơn làm a. Chu thần nói, lão đại, ngươi không bằng hỏi một chút còn lại này tên, có lẽ bọn họ có như vậy gì đó. Tuy rằng không ôm cái gì hy vọng, nhưng là Lâm Thiên cũng là hỏi một chút này vừa hỏi dưới, quả nhiên này tên là không có. Ẩn chứa cường đại pháp tắc lực gì đó, đây là có vẻ rất thưa thớt, nếu đi theo hắn là 30 thiên cấp cường giả trong lời nói nhưng thật ra còn có khả năng được đến, nhưng là chính là 30 đại địa cấp cường giả, bọn họ. Góc truyện audio.com Trên người có như vậy gì đó khả năng chẳng nhiều lắm. Thời gian chậm rãi đi qua, này chiến thi ứng phó đứng lên càng ngày càng khó khăn lên, mà Lâm Thiên cũng là cảm giác ứng phó khó khăn lên. Tuy rằng này chiến thi trải qua một ít cải tạo khiến cho hắn khống chế trong lời nói gánh nặng trở nên có vẻ nhỏ, nhưng là khống chế được nhiều như vậy chiến thi, nhưng lại là muốn hình thành cường đại chiến trận ứng phó kia ác long công kích này tiêu hao nhưng là nhỏ không đến chạy đi đâu. Ác Long Thành, nếu Gia Gia đi ra ngoài, nhất định hội muốn ngươi hảo xem. Ước Đán hung tợn nói. Thú Vương thở dài nói. Tỉnh tỉnh đi, Ác Long Thành thành chủ nhưng là thiên cấp cửu giai tu vi, chúng ta cho dù là đi ra ngoài muốn tìm người ta phiền toái cũng không dễ dàng. Ác Long Thành thiên cấp cường giả nhưng là có nhiều. Hơn nữa, chúng ta có thể đi ra ngoài được sao? Ước Đán há miệng thở dốc cũng không có nói ra cái gì đến, như bây giờ bộ thật sự là làm cho người ta có chút tuyệt vọng, là bọn họ có được thiên cấp tu vi cũng là có chút tuyệt vọng đứng lên. Lão bản, ngươi sư tôn, như thế nào không ra tay? Nhịn không ít thời gian, Ước Đán rốt cục thì cấp Lâm Thiên truyền âm. Lâm Thiên truyền âm nói, sư tôn đều có sư tôn tính. Ước Đán hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng là cũng không thiệt nhiều nói cái gì, nếu là Lâm Thiên một cái khó chịu làm cho hắn đi đối mặt kia Ác Long đã có thể chén cụ. Lâm Thiên lúc này nhưng thật ra sẽ không giống khác tên giống nhau tuyệt vọng, cho dù là này phân thân hủy diệt hắn bản tôn cũng sẽ là hào hào, hắn lúc này, đó là ở lo lắng như thế nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Một đám ý tưởng ở trong óc bên trong sinh ra, sau đó lại là bay nhanh bị Lâm Thiên cấp bài trừ, một ít biện pháp ở một ít có vẻ bình thường thời điểm có thể đi thông, nhưng là tại đây dạng thời khắc kia rất có thể là không thể thực hiện được mà nếu nghĩ sai rồi, như vậy bọn họ những người này sẽ chết ở chỗ này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, lúc này, này tên cũng là đối với kia Ác Long công kích lên, nhưng là bọn họ công kích trên cơ bản là bị kia Ác Long không nhìn, cho dù là Ước Đán bọn họ cũng chỉ là thiên cấp tứ giai tu vi thôi, thiên cấp tứ giai cùng huyền hoàng cấp kia chênh lệch quá lớn. Chẳng lẽ phải thử một chút này? Lâm Thiên đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp nhưng là trên mặt cũng là lộ ra một chút chần chờ sắc. Thánh thú quyết đối với này một cái Lâm Thiên nghiên cứu là có vẻ thâm, thứ này, Lâm Thiên cũng là thí nghiệm tại đây chân thật vũ trụ bên trong cũng là có nhất định hiệu quả. Thánh thú quyết có một loại mạnh mẽ khống chế thánh thú phương pháp, điểm này phương pháp nếu thành công trong lời nói, như vậy có thể khống chế thực lực so với tự mình cao thượng rất nhiều thánh thú, nhưng là nếu thất bại trong lời nói tự mình vô cùng có khả năng sẽ bị thánh thú cấp đã khống chế. Này một loại phương pháp cho dù là ở hồng giới bên trong, Lâm Thiên cũng là không có thử qua vài lần, hơn nữa thử thời điểm, đều là đối với thực tại lực so với tự mình thấp thánh thú sử dụng cho nên đối với cho kia phương pháp tại đây chân thật thế giới chung có thể hay không lấy được hiệu quả Lâm Thiên trong lòng cũng là không xác định. Lão đại, ngươi tưởng thử, ngươi nếu thử trong lời nói, nhưng thật ra sẽ không bị phản khống chế, này Ác Long thực lực vẫn là không phải quá mạnh mẽ. Bất quá nếu thất bại trong lời nói, phòng trừng linh hồn của ngươi hội đã. gocchuyenaudio.com, bị nhất định thương tổn, lấy ngươi hiện tại tình trạng trong lời nói, phòng trừng chỉ có 3 đến 4 lần cơ hội. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, vượt qua 3 đến 4 lần trong lời nói, linh hồn của ngươi hội chịu không nổi, vô cùng có khả năng hỏng mất. Nhân loại, hối hận đi, đáng tiếc chậm a. Kia Ác Long thanh âm vang lên, hắn nói chuyện nhưng là công kích cũng là không chút nào dừng lại. Lâm Thiên hít sâu một hơi. Ngươi hiện tại rút đi còn kịp 10 giây trong vòng, nếu ngươi còn không rút đi, ngươi sẽ hối hận. Ha ha ha ha, nhân loại, không cần 10 giây, có cái gì có thể làm cho ta hối hận thủ đoạn, ngươi lấy ra nữa đi. Kia Ác Long cuồng tiếu nói. Cách chương.